Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 881, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này định tội đồng thời, bên kia Teresa, Leon đã mang theo binh mã đi xét nhà, làm sao có thể cho bọn hắn lưu lại phản ứng thời gian người tới. Yuto hô to một tiếng, một chi binh mã tiểu đội xông vào yết kiến sảnh đem bạo loạn quý tộc gắt gao theo trở về trên mặt đất. Tương lai sẽ như thế nào các ngươi không có cơ hội nhìn thấy, hết thảy mang xuống đi, ngày mai giữa trưa tử hình. Yết kiến sảnh nhân số lập tức thiếu đi hơn phân nửa, trở nên trống trải ra. Còn có người muốn phản đối bản vương quyết định sao? Thấy ở dưới người đều không nói lời nào, Yuto lộ ra nụ cười hài lòng. Regin, tiếp tục đọc tiếp theo đầu chính sách. Còn có, may mắn còn sống sót quý tộc thực sự là bị hù muốn chết, lần này là không phải muốn đến phiên mình xui xẻo. Kết quả Regin chỉ là tuyên đọc mới quan viên hệ thống cùng với thành trấn quản lý phương án. Cái này không phải có thể một bước đúng chỗ chính sách, chỉ là để cho người phía dưới trước tiên có cái khái niệm cụ thể thực hành, còn phải từng bước tới. Có tội nên phạt, có công người tự nhiên được thưởng. Amakawa Yuto nói tiếp, Regin hiểu ý, liền cầm lên một cái khác cuộn giấy. Đầu tiên, bá tước Tigre Vermatvon, có thần, Tigre Vermatvon nghe thấy tên mình được đọc lên, lập tức đi ra phía trước quỳ xuống. Bá tước Tigre Vermatvon không chỉ hoàn thành tốt trách nhiệm của một vị lãnh chúa yêu dân như con, tại trong chiến sự lập được công trạng, quản lý tốt lãnh địa, khiến Erseo nông nghiệp phát triển. Bản thường tước vị tăng một bậc 1 vạn kim, miễn thuế 3 năm, tước vị đặc cách 5 đời truyền xuống. Regin mở miệng đem Tigre Vermatvon công trạng, tạ bệ hạ ban ân. Tigre Vermatvon vui mừng đáp, xung quanh quý tộc đều không khỏi đối với Tigre Vermatvon quang tới hâm mộ ánh mắt. Tiền tài thứ này không phải rất quan trọng, vấn đề ở đây là tước vị có thể truyền thừa xuống. 5 đời cũng có mấy trăm năm, lại thêm hầu tước quyền lợi, có nhiều cơ hội lập công trạng, chỉ cần gia tộc Von có thể một mực giữ vững công trạng, tước vị sẽ một mực kéo dài, đến lúc đó gia tộc Von sẽ phát triển hơn bây giờ gấp mấy lần. Có thể nói là một bước lên mây, hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy, đừng để ta phải thất vọng. Amakawa Yuto nhìn Tigre Vermatvon khẽ cười nói, thần nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng, Tigre Vermatvon cung kính đáp. Sau đó Regin tiếp tục cho nhiều quý tộc khác phong thưởng, đương nhiên chỉ là một chút ban thưởng nhỏ mà thôi, so với Tigre Vermatvon ban thưởng chỉ có 1/4. Những người này được ban thưởng cũng không phải bọn hắn lập công trạng gì lớn, mà là Yuto nhìn bọn hắn đối xử với lĩnh dân không tệ, hơn nữa lúc bọn hắn đánh tới rất thức thời mở cửa hàng đầu hàng, để cho hắn quân đội thiệt hại không nhận tổn thất nên mới ban thưởng cho bọn hắn mà thôi. Quý tộc ban thưởng qua đi liền đến tướng sĩ ban thưởng. Ngoại trừ ban đất phong tước vị bên ngoài, Amakawa Yuto cũng thêm thu được tài sản của những quý tộc kia chia ra làm 4 phần. 1 phần ban thưởng cho tướng sĩ, 1 phần ban thưởng cho binh sĩ, 1 phần đưa cho dân chúng, cuối cùng 1 phần xung công quốc khố. Những cái kia quý tộc thê nữ gia quyến làm ác bị xung công đều ban cho các tướng sĩ. Amakawa Yuto mặc dù không để cho tướng sĩ binh sĩ tiến hành cướp bóc nhưng là cũng phải có ban thưởng xứng đáng cho bọn hắn. Người sống trên đời chính là vì tiền tài quyền lợi cùng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này ban thưởng mới khiến cho bọn hắn cảm thấy trận chiến này đánh đáng giá. Đồng thời cũng giải quyết những cái kia có ý định phản loạn quý tộc nhóm người nhà. Ngày hôm sau tân chính được chấp hành tại Brun gây ra một trận động đất. Việc này ảnh hưởng đến rất nhiều người quyền lợi, tự nhiên là khiến cho không ít người bất mãn lên tiếng phản đối, đương nhiên phản đối cũng chỉ là ở quý tộc trong vòng người, về phần dân chúng thì không hề nói gì, trái lại vui mừng không thôi. Bởi vì mới chính sách ban ra là giảm xuống quý tộc quyền lợi tăng lên dân chúng quyền lợi cho nên đối với chuyện tốt như vậy, bọn hắn là hai tay tán thành. Sự thật chính là như thế, quân đội theo lệnh xét nhà sau khi kết thúc đem tội ác nghiêm trọng xử từ tại chỗ, tội ác hơi nhẹ thì đuổi ra lãnh địa, đến nỗi những người hầu kia cái gì cho phụ cấp thôi việc để cho bọn hắn rời đi. Tiền tài thu được theo Amakawa Yuto lời nói tại chỗ phân phát cho dân chúng 1 phần, số còn lại bị vận chuyển trở về vương đô. Bây giờ phải gọi là Nai Thành. Từng chấp hành trình bên trong tất nhiên có người phản kháng, huyết tinh không thể tránh được ý thức được mình không phải là đối thủ, tự nhiên là ngoan ngoãn đầu hàng. Sau đó cũng lưu lại một chút binh sĩ ở lại để quản lý thành thị chờ người thích hợp đến quản lý. Ngày kế tiếp giữa trưa, vương đô quảng trường một lần treo cổ hơn 30 người, trên người mỗi người đều viết tự thân cái kia làm cho người giận sôi tội ác. Trong vương đô biết chữ người còn có không ít, coi như không biết chữ cũng sẽ gom lại cùng một chỗ, nghe biết chữ người niệm phạm nhân tội ác. 3 ngày sau, Brun bên trong sóng gió cũng yên ổn lại. Quý tộc vấn đề mặc dù được giải quyết nhưng là vẫn còn nhiều việc cần hai giải quyết. Tỷ như tu sửa đường cái, xây dựng trường học, Mặc kệ là quốc gia nào, giáo dục là không thể bỏ qua. Brun trí thức thành phần chủ yếu là quý tộc, bình thường dân chúng thì đa số sẽ không. Yuto muốn thay đổi thứ này. Regin biết Yuto dự định, tự nhiên là ủng hộ tuyệt đối. Cũng trong ngày hôm đó, Sofia cùng Elisaveta được áp giải đến Nai Thành. Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Lại gặp mặt rồi, Sofia tiểu thư. Nhìn xem trước mắt quen thuộc thiếu nữ Amakawa, Yuto nở nụ cười. Cách chương.